Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 288, chương 287. Ta gả cho ngươi là bởi vì ta yêu nàng. Ngươi người này, tại sao ăn lên? Có suy nghĩ hay không? Hắn cái này còn không ăn xong cơm người cảm thụ. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Nghe Kamikawa-san này mang theo nghi ngờ hỏi lời, Conan bày ra mắt cá chết. Ngươi tại sao ăn? Bà gọi ta ăn a, hắn nổi hắn có thể không vác. Ngươi, coi là, Conan chẳng muốn với hắn giảng cái này. Đi thẳng vào vấn đề. Yoshiteru tiên sinh xảy ra vấn đề rồi. Làm sao làm? Trong bồn tắm điện giật. Cứ việc Arai Tomoaki còn ở cứu. Nhưng ai cũng biết, không cứu lại được đến rồi. Kamikawa-san quay đầu nhìn về phía đối diện bà lão. Bà, nếu không muốn đi xem. Người đi đi, ta còn không ăn no. Được rồi, từ bị cúp điện bắt đầu. Lão thái thái này trên căn bản không rời khỏi. Có hoàn mỹ không có mặt chứng minh. Conan cũng không có để ý nhiều bà lão. Cùng Kamikawa-san vừa đi vừa trò chuyện vụ án. Ngươi tra được cái gì sao? Tán gẫu lên vụ án. Conan nghiêm túc nhiều. Này lên điện giật sự kiện không phải bất ngờ, mà là đồng thời mưu kế tỉ mỉ giết người sự kiện. Có hoài nghi đối tượng sao? Có, nhưng ta còn không tìm được chứng cứ. Vậy thì có. Từ tiếng thét chói tai truyền ra đến hiện tại, 5-6 phút đều không có. Này suy lý tốc độ đúng hay không quá nhanh hơn một chút? Vậy ngươi hiện tại liền thiếu chứng cứ. Vậy ngươi đi tìm chứng cứ đi. Ta về đi ăn cơm. Nhìn Kamikawa-san đi trở về, Conan choáng váng. Người phản ứng này không đúng a. Không nên là theo ta đồng thời tìm chứng cứ, sau đó giải quyết vụ án này sao? Ngươi liền như thế đi rồi. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, ngươi lại không cần ta hỗ trợ. --/. Conan nhìn chằm chằm Kamikawa-san, trong ánh mắt chen lẫn 3 phân lên án, 4 phân phản bội, cùng với 2 phân hoài nghi. Kamikawa-san bị hắn xem tê cả da đầu, nổi da gà đều lên. Được rồi, đi theo ngươi được chưa? Người ánh mắt này khiến cho ta thật giống làm cái gì tội ác tày trời sự tình như thế, hắn xoa nhẹ. Đem mặt, cơm tối còn không ăn vài miếng. Liền không thể không đến xem thi thể. Này không phải phát ngán à? Megiwa cảnh sát làm đến rất nhanh. Sở cảnh sát xe cảnh sát lập lòe huyễn màu ánh đèn. Đứng ở mới ra cửa bệnh viện. Rất xin lỗi. Lệnh tôn đã không có sự sống dấu hiệu. Ở đây vài tên người nhà sắc mặt bi thống. Kamikawa-san đứng ở cửa phòng tắm. Cũng không làm sao đi vào. Sở cảnh sát người bận bịu. Câu hỏi, thăm dò hiện trường, làm nổi bật đứng ở cửa Kamikawa-san, như cái lạnh lùng quần chúng vây xem, các ngươi tới đến hiện trường thời điểm là tình huống thế nào? Megiwa cảnh sát đối với người trong cuộc mấy người tiến hành câu hỏi. Mấy vị này người trong cuộc hắn đã thuộc như cháo. Trên căn bản mỗi cách 3-4 ngày liền muốn gặp một lần. Bọn họ lục soát 2 khóa thành tích trên căn bản đều là Mori toàn gia cung cấp. Lần này vẫn tính là tốt. Không phải nửa đêm xuất cảnh. Megiwa cảnh sát cũng không biết là nên cảm tạ bọn họ. Vẫn là hy vọng bọn họ ít đi ra ngoài. Lúc đó hắn là đầu hướng về bên này ngã xuống. Mori Kogoro chỉ vào bể một bên. Cùng Megiwa cảnh sát nói rõ tình huống lúc đó. Nhưng là... hắn vì sao lại một bên tắm một bên sử dụng máy cạo râu đây? Megiwa cảnh sát không nghĩ ra. Đây là ta tiên sinh quen thuộc. Hắn muốn cho khách nhân các loại thời điểm đều là làm như vậy. Vì lẽ đó trên tường cái kia chiếc gương đặc biệt chọn dùng không xương mù bay thiết kế. Làm cho hắn thuận tiện sử dụng dao cạo râu. Này thật giống có chút kỳ quái chứ. Tắm rửa cố ý nhường khách nhân chờ. Megiwa cảnh sát thực sự không hiểu nổi những người có tiền này. Này đều là gì đó kỳ quái mê. Kamikawa-san cũng không hiểu nổi. Mời khách nhân lưu lại ăn cơm. Lại làm cho khách nhân chờ hắn tắm rửa. Đây là cái gì ác thú vị. cùng với nói là ác thú vị, không bằng nói là một loại vặn vẹo tâm lý. Khả năng là ở rể khoảng thời gian này quá oan uổng. Thật vất vả lão bà chết rồi. Chính mình biến thành chủ nhân một gia đình. Cố ý để cho người khác chờ hắn. Hắn không đến, người khác cũng không dễ ăn cơm. Lấy này đến biểu diễn chính mình chủ nhân một gia đình quyền uy cùng địa vị. Hắn chính là tự làm tự chịu. Bà lão chắp tay sau lưng cùng nhau đi tới. Nghe Maggie cảnh sát nghi hoặc. Đối với này xì mũi coi thường. Đây chính là hắn không nghe Chiaki. Gặp phải báo ứng. Maggie cảnh sát ngây ngốc nháy mắt mấy cái. Nhìn này đột nhiên xuất hiện bà lão. Nhất thời cũng không biết nên phản bác cái gì. Chiaki là ai vậy? Là mẹ của ta. Nàng bởi vì 4 năm trước tai nạn xe cộ bất ngờ mất. Chiaki đã từng nói, tuyệt đối không nên ở tắm thời điểm đồng thời sử dụng máy cạo râu. Thực sự là quá nguy hiểm. Mới ra Yoko đối với cái nhà này chồng trước người mới ra Chiaki dị. Thường quen thuộc, liền đối với mới đã từng nói lời gì đều biết. Kamikawa-san nhìn mới ra Yoko. Đầu óc không khỏi não bù đắp vừa ra Yuriko kịch. Cái gì, vì là yêu báo thù, ngươi giết nàng ta giết ngươi, ngươi không yêu ta vậy ta liền gả cho. Người yêu của ngươi, ta gả cho ngươi là bởi vì ta yêu nàng, con trai của ngươi sau đó chính là. Con trai của ta từ trong đầu thổi qua. Kamikawa-san vẫy vẫy đầu. Vội vàng đem những này lung ta lung tung não động từ trong đầu vứt ra đi. Cái kia Yoko thái thái. Xin hỏi ngươi là, ta là hắn 2 năm trước cưới kế thất. Ta cùng Chiaki là hộ sĩ trường học cùng một kỳ học sinh. Trước đây thường thường nghe nàng oán giận nàng tiên sinh. Mỗi ngày nghe đối phương oán giận. Vậy dĩ nhiên biết đối phương là cái người thế nào. Như vậy còn gả đi vào. Không phải tình yêu chân thành chính là vì một cái nào đó tình yêu chân thành. Kamikawa-san cảm thấy, hắn đại khái đã nhìn thấu chân tướng của chuyện. Hả, như vậy à, như vậy cũng nói rõ được. Maggie cảnh sát không lại xoắn suýt cái này, các ngươi bị cúp điện thời điểm đều ở nơi nào? Vào lúc ấy chúng ta đều chờ ở phòng khách. Aji lúc đó ở cửa gọi điện thoại. Hikari cầm đèn pin đến xem công tắt điện đi. Như vậy nói mấy người các ngươi đều có không có mặt. Chứng minh, duy nhất không có mặt chứng minh chỉ có người hầu gái Hikari. Maggie cảnh sát quét về. Phía vẫn khoanh tay người hầu gái. Lời nói trực tiếp lại sắc bén. Nhường người hầu gái tiểu thư lùi về sau một bước. Ta lúc đó cầm đèn pin cầm tay đi phối điện phòng. Bởi vì đối với cái nhà này chưa quen thuộc. Lúc này mới tốn thời gian lâu một điểm. Chấm ngoặc kép. Nói hao thời gian lâu dài. Cái này cũng là so ra. 1 phút cùng 3 phút. Đúng là 3 phút tốn thời gian lâu. Nhưng đối lập với thời gian dài hơn tới nói. Đây quả thật là rất ngắn. Như vậy nói là đồng thời bất ngờ lạc. Maggie cảnh sát hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là bất ngờ. Vậy thì dễ làm rồi. Lấy ra xong vật chứng là có thể thu đội. Như thời gian đầy đủ. Trong nhà cơm tối còn có thể ăn nóng. Ta nghĩ cũng đúng. Mori Kogoro tán đồng Maggie cảnh sát ý kiến. Uy. Ngươi không nói chút gì sao? Mắt nhìn bọn họ liền muốn định ra chuyện ngoài ý muốn. Conan ngẩng đầu nhìn hướng về bình tĩnh Kamikawa-san. Có chút khó chịu. Ta nói cái gì? Ta liền phát sinh cái gì đều không rõ ràng. Đi thôi. Conan. Phát huy sự thông minh của ngươi đại não. Đem bọn họ kéo về đường ngay. Cho tới nhường hắn ra mặt suy lý. Vẫn là đừng nghĩ. Ha ha ha tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.